Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 719, chương 727, Ác Mộng Luân Hồi. Ta Tô Phù, không giết quỷ nghèo, đã bảo tôn giả là một cái ác mộng. Hắn phát hiện mình trở thành không có gì cả người nghèo. Hắn bảo vật bị tước đoạt, thực lực bị phong ấn, bị sư môn khu trục. Quỳ sát tại tiên đình thần môn trước đó, một quỳ 3000 năm, đối với quen thuộc vinh quang, quen thuộc cao cao tại thượng bị người thổi phồng đa bảo tôn giả mà nói. Đây là một loại nhường linh hồn bắn nổ không thể thừa nhận ủy khuất cùng ác mộng. Hắn cảm thấy hết thảy đều là giả, hắn khả năng đang nằm mơ, cho nên hắn tự mình hại mình, đầu hắn đụng thần môn, đầu nở hoa. Máu tươi bắn tung tóe, có thể là, vẫn là chưa từng thức tỉnh. Hắn thậm chí phấn khởi tiến đánh tiên đình, phải đánh vào tiên đình bên trong, hỏi thăm sư tôn của mình. Nhưng mà, bị ngày xưa xem sắc mặt hắn, ở trước mặt hắn khum núm sư đệ, cắt đứt hai chân cùng hai tay. Hắn quá thảm rồi, như chó chết mềm oạt ngã vào thần môn trước đó. Hắn tuyệt vọng. Hắn nghĩ muốn tìm cái chết, có thể là liền chết đều làm không được. Theo vinh hoa phú quý, chí cao vô thượng đa bảo tôn giả, đến còn giống như chó chết bùn nhão tôn giả. Khi hắn từ bỏ dãy giụa, lựa chọn tiếp nhận hết thảy, rối loạn trong mộng thời điểm, hắn tỉnh, hắn thấy được nơi xa nối liền không dứt, kinh hãi vạn phần tiên đình cùng dị tộc liên quân. Còn có cửu thiên chi thượng, mắt sáng như đuốc, ngưng trọng vạn phần Phật Đà sư tôn, đa bảo tôn giả đột nhiên tỉnh táo. Nguyên lai, cái kia hết thảy, thật chính là mộng, hắn không có bị vứt bỏ, hắn vẫn là có người yêu. Đa bảo tôn giả nước mắt mắt, hắn nắm lấy huyền hoàng bảo túi, nơi xa, cái này nhân tộc hoàng mao tiểu nhi, lại một lần đạp không tới. Cười nhạt nhìn xem hắn, vỗ tay phát ra tiếng, đa bảo tôn giả thần tâm khẽ giật mình, hắn lại nhập mộng, tại nhập mộng trước, hắn rõ ràng cảm ứng được, hắn huyền hoàng bảo túi lại bị túm đi, dù cho hắn cầm gắt gao, bảo túi vẫn như cũ bị túm đi, tựa như là bị túm đi cuối cùng tôn nghiêm, không, đa bảo tôn giả gầm thét, nhưng mà... Hắn phát hiện mình lại quỳ gối tiên đình thần môn trước đó. Một quỳ lại là 3000 năm. Hắn lặp lại hết thảy lại hết thảy. Hắn nói với chính mình. Tất cả những thứ này đều là giả. Là đang nằm mơ. Sau đó, hắn bị sư huynh đệ đánh gãy chân. Bị sư tôn trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Hắn tâm lạnh. Hắn tâm lạnh. Hắn cảm nhận được thế giới mang cho hắn thật sâu ác ý. Một ngụm hít sâu, đa bảo tôn giả lại một lần thức tỉnh. Hắn phát hiện mình lại về tới chiến trường. Chung quanh là tiên đình cùng dị tộc cường giả giấu trong lòng chờ mong tầm mắt. Cái này nhân tộc tiểu nhi lại lần nữa đạp không tới. Mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Lạch cạch, có một cái búng tay. Lặp lại lại lặp lại. Đa bảo tôn giả tâm tính có chút nổ tung. Hắn trực tiếp đem bảo túi cho vung ra, vứt cho Tô Phù, tỉnh lại cho ta, đa bảo tôn giả gầm thét. Nhưng mà, sự tình không theo hắn nguyện, hắn lại rơi vào ác mộng, tiên đình thần môn quỳ đầu 3000 năm, đa bảo tôn giả tầm mắt tang thương, hắn đôi mắt tràn đầy tơ máu, hắn đôi thế giới tràn đầy ác ý, vô biên ác mộng, giống như là một trận luân hồi. Hắn đã không phân rõ hiện thực cùng hư giả. Tại dị biến phát sinh trong nháy mắt, tất cả mọi người sợ ngây người. Tô Phù đạp không mà đi. Thân thể chung quanh, 360 tờ màu bạc mộng thẻ, phát ra lấp lánh hào quang, sáng chói mà chói mắt, lóa mắt mê người mắt. Mỗi một tờ mộng thẻ bên trong đều tuyên khắc lấy khắc sâu hoa văn. Mỗi một đạo hoa văn đều ẩn chứa vĩnh hằng mộng văn khí thế. Tại thời khắc này, Tô Phù đối mộng văn lý giải càng tiến một bước. Đương nhiên, như cũ không có vượt qua đến thiên phẩm mộng văn sư cấp độ. Thế nhưng, lại tại địa phẩm mộng văn sư cảnh giới bên trong, càng chạy càng xa, theo mộng văn trình độ tăng lên, Tô Phù bày ra đối mộng văn tu tập thiên phú, càng ngày càng yêu nghiệt, trong cơ thể thiên sư huyết mạch, cuối cùng biểu hiện ra bộ mặt đáng sợ. Tô Phù chắp lấy tay, nhàn nhạt nhìn phía xa rơi vào ác mộng bên trong Đa Bảo Tôn Giả. Đa Bảo Tôn Giả đóng chặt lại mắt, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Tô Phù nhưng trong lòng lơ đễnh, trong đầu, chữ bằng máu tao ra tiếng cười vang vọng mà lên. Hắc hắc hắc, chúc mừng dùng ác mộng ngày dỗ vui sướng hù đến Đa Bảo Tôn Giả. Thu hoạch được 100ml thất tinh dị tộc kinh hãi nước. Cố gắng lên, ngươi là nhất tao nha. Chữ bằng máu tao ra thanh âm, nhường Tô Phù sắc mặt hào không dao động. Cuối cùng có thể thu hoạch được nửa bước phong vương cùng với đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả. Kinh hãi nước rồi hả? Tô Phù trong lòng cảm khái. Trước đó, hắn chỉ có nửa bộ tôn giả thực lực thời điểm. Nhiều nhất chỉ có thể thu hoạch đệ nhị bậc thang phong hào tôn giả kinh hãi nước. Một khi liên quan đến đệ nhất bậc thang cùng nửa bước phong vương, không chỉ có lực ảnh hưởng có hạn, mà lại căn bản là không có cách thu hoạch đến kinh hãi nước. Thất tinh kinh hãi nước, Tô Phù thần tâm hơi hơi gợn sóng, cảm giác khẽ động, một cái hắc ngọc tạo thành chén nhỏ bị hắn nắm ở trong tay. Chén nhỏ bên trong, dịch giọt lung la lung lay. Thất tinh dị tộc kinh hãi nước, bày biện ra hơi sền sệt, là một loại màu vàng nhạt thể lưu. Ầm ầm, vũ trụ quy tắc ý chí chỗ hạ xuống lôi phạt, đột nhiên rủ xuống, Tô Phù không trốn không né, chẳng qua là nhìn chằm chằm trong chén chất lỏng, một ngụm uống vào, kiếp phạt lâm thế, trong nháy mắt, lít nhà lít nhít lôi đình hãn hải, đem Tô Phù bao phủ lại, nhân tộc vũ trụ vách tường trước, cùng dị tộc cùng tiên đình liên quân trước hóa thành một mảnh lôi đình hải dương. Một chút đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả sắc mặt ngưng trọng vạn phần. Bực này lôi đình, bọn hắn đều không thể thừa nhận. Kẻ này, thế mà lâm chiến đột phá. Oanh, trong hư không, Tô Phù đột nhiên mở mắt ra. Thất tinh dị tộc kinh hãi nước, nhường Tô Phù cảm giác đang không ngừng khôi phục. Tâm hải cũng đang không ngừng khai thác lấy. Này thất tinh kinh hãi nước cùng trước kia kinh hãi nước khác biệt. Ẩn chứa một cỗ sinh sôi không ngừng năng lượng. Đến bây giờ cấp độ, Tô Phù thật rất tốt ngạc nhiên. Này kinh hãi nước đến cùng là cái gì? Phụ mẫu từ nơi nào làm ra tới này trở vật thần kỳ? Dị tộc kinh hãi nước đối linh hồn có thuế biến tác dụng. Bình thường kinh hãi nước thì hai mặt chiếu cố. Oanh! Nguyên bản khuếch trương đến cực hạn tâm hải, lại lần nữa khuếch trương, không ngừng mở rộng, theo nguyên bản đường kính 600 ngàn dặm, bắt đầu khuếch trương, đạt đến đường kính 65 vạn dặm. Nếu không phải Tô Phù không muốn tiếp tục xuống, hắn còn có thể trở nên càng mạnh, mà cảm giác cũng đang không ngừng dẫn đến, không ngừng mạnh lên. Tô Phù hai mắt nhắm nghiền, linh đài hội tụ. Bất diệt linh ngồi ngay ngắn trên đó, Tô Phù cảm giác chính mình tựa hồ cùng vũ trụ có một cỗ liên hệ thần bí. Vũ trụ chi lực sao? Tô Phù mở mắt ra, trong đôi mắt năng lượng chìm nổi, giơ tay lên, vũ trụ chi lực hội tụ tại trong lòng bàn tay, lít nhà lít nhít, phảng phất một đoàn quả cầu sét. Về sau, Tô Phù đột nhiên dùng sức, phốc phốc. Quả cầu sét lập tức bị bóp nát. Vũ trụ chi lực chỉ đến như thế. Tô Phù cười nhạt một tiếng, chẳng thèm ngó tới. Thật sự là hắn đối vũ trụ chi lực không có hứng thú. Bực này lực lượng quá yếu, còn không có hắn khí huyết chi lực mạnh mẽ. Đột phá đến tôn giả cấp liền thu hoạch được như thế cái đồ chơi. Tô Phù trong lòng cũng là có chút không hài lòng lắm. Ông. đi qua đại đạo lực lượng cọ rửa bất diệt linh, giờ phút này phảng phất đã thức tỉnh giống như, thân thể chung quanh có bốn đạo vĩnh hằng mộng văn rủ xuống, đang đan xen, mộng tộc vĩnh hằng mộng văn, quỷ tộc vĩnh hằng mộng văn, long tộc vĩnh hằng mộng văn, còn có phụ thân đưa cho màu ngà sữa vĩnh hằng mộng văn tại xoay quanh. Tô Phù trong lòng khẽ động, cảm giác dẫn dắt, vũ trụ quy tắc ý chí hạ xuống kiếp phạt bắt đầu tán đi. Rất nhanh, cuồn cuộn phun trào đại đạo lực lượng rủ xuống, không ngừng đánh thẳng vào Tô Phù thân thể. Tô Phù ngồi xếp bằng tinh không, thờ ơ, hắn thân thể, dù cho bị đại đạo lực lượng cọ rửa tàn phá, có thể là, hắn vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh, ý thức của hắn xen lẫn. Tại quan sát lấy bốn đạo vĩnh hằng mộng văn, thần tâm phảng phất thông ý, như đốn ngộ giống như, Tô Phù khóe miệng hơi vểnh lên, liền là loại cảm giác này, bành, bất diệt linh dưới thân linh đài lại lần nữa nổ tung. Nổ tung về sau, trong tâm hải cuốn lên sóng lớn, rất nhanh, lại ngưng tụ ra linh đài, chỉ bất quá. Này linh đài lại không còn là trước đó bộ dáng, mà là cùng loại với một tấm cỡ lớn màu bạc mộng thẻ. Tô Phù giơ tay lên, niêm hoa nhất chỉ, nhẹ nhàng vuốt ve, màu bạc mộng thẻ phía trên. Có một đạo mộng văn bắt đầu từ từ thành hình. Tô Phù xây dựng tựa hồ có chút cố hết sức, miêu tả đến một nửa. Tâm hải cơ hồ muốn đổ sụp giống như, cuối cùng. Tô Phù thu tay lại, đạo này màu đen mộng văn, nguyễn động, ẩn chứa khiến người ta run sợ đáng sợ gợn sóng. Cửu thiên chi thượng, rất nhiều phong vương đều là biến sắc. Cái kia tôn nguyên bản cười ôn hòa tiên đình nhất mạch. Phật Đà phong vương, nụ cười trên mặt đã sớm hoàn toàn biến mất. Kẻ này, thế mà tại xây dựng vĩnh hằng mộng văn, đối với nhân tộc thiên sư. Phật Đà tự nhiên không xa lạ gì, thiên sư, bị vũ trụ chỗ nguyền rủa, phối hợp lấy tay ếch, có thể là, không thể phủ nhận thiên sư mạnh mẽ, có thể cùng nhân tộc đế cảnh, long tộc long hoàng, dị tộc chi thần tương đương nhân vật đáng sợ. Đáng tiếc, ngồi một mình thuyền cô độc thanh đăng lão nhân thở dài một hơi, chẳng qua là vĩnh hằng mộng văn tàn văn. Phương Trường Sinh cũng là lơ đễnh, nhẹ nhàng cười một tiếng, không tệ, từ từ sẽ đến, hiện tại là tàn văn, luôn có thể thành hoàn chỉnh vĩnh hằng mộng văn. Tiên đình một phương, một vị mông lung tại tiên khí bên trong chí cường phong vương thì là nhàn nhạt hừ một cái. Thiên sư đại biểu cho tai ách, thành tựu thiên sư cũng không có nghĩa là chuyện tốt. Phương Trường Sinh tầm mắt chừng một cái. Liền muốn rút kiếm, nói hắn Phương Trường Sinh có khả năng, nói hắn đồ đệ lại không được. Dưới đáy, Tô Phù kết thúc đột phá, đạt đến đỉnh phong bá thể thân thể, cũng có thoáng đột phá. Đáng tiếc, không thể triệt để đánh vỡ bá thể gông cùm xiềng xích. Mà cảm giác của hắn, thì là phá vỡ gông cùm xiềng xích, đạt đến tôn giả cấp, đến mức Tô Phù. Trên lực lượng không có quá lớn tăng trưởng, thế nhưng, trên bản chất lại là long trời lở đất, không chỉ là bởi vì cấu kiến chuyên thuộc về mình vĩnh hằng mộng văn tàn văn nguyên nhân. Càng có, lực lượng giới hạn đánh vỡ, hắn không cần vũ trụ chi lực, thế nhưng lực lượng của hắn lại so lên vũ trụ chi lực càng mạnh. Mặc kệ là ngưng tụ chuyên thuộc về mình vĩnh hằng mộng văn cảm giác, cũng hoặc là khí huyết chi lực, đều mạnh hơn vũ trụ chi lực. Tô Phù đột phá kỳ thật không có kéo dài bao lâu. Nơi xa, Đa Bảo tôn giả vẫn còn trong mộng. Giờ này khắc này Tô Phù, mộng văn trận pháp uy lực tăng lên rất nhiều. Cho dù là nửa bước phong vương, cũng đắm chìm trong mộng cảnh. Trọn vẹn 5 giây, 5 giây thời gian. Đầy đủ Tô Phù đối với hắn muốn làm gì thì làm thật là nhiều lần. Oanh, bỗng nhiên, Đa Bảo tôn giả mở mắt ra. Hắn thấy được Tô Phù. Hắn mặt tràn đầy tơ máu. Cả người hắn tràn ngập hoảng sợ. ai oán, phẫn nộ, tuyệt vọng rất nhiều tâm tình tiêu cực. Nguyên bản ngây thơ chân thành hắn, giờ phút này nhìn qua như phong ma. Hắn thét chói tai vang lên, oanh, thế mà đem trong tay huyền hoàng bảo túi quăng về phía Tô Phù. Tỉnh lại cho ta, tỉnh lại cho ta không nên mơ mộng. Đa bảo tôn giả gầm thét liên tục, Tô Phù giơ tay lên, theo bản năng tiếp nhận đa bảo tôn giả vung tới huyền hoàng bảo túi. Hơi sững sờ, về sau, khóe miệng nhảy lên, cảm giác khẽ động. Đem bảo túi thu nhập hắc tạp trong chữ vật không gian. Nếu đối phương khách khí như vậy, vậy hắn liền từ chối thì bất kính. Tiên đình cùng dị tộc cường giả một phương, ngây ra như phỗng, đa bảo tôn giả điên rồi sao? Vì cái gì đem huyền hoàng bảo túi vứt cho Tô Phù? Ở trong đó có nhiều ít bảo vật a? Cửu thiên chi thượng, cái kia tôn Phật Đà tôn giả cũng là trợn mắt trừng trừng. Không dám tin, đây là cái gì quỷ tình huống? Đồ đệ của hắn, bị hóa điên sao? Cái kia bảo vật mặc dù là đa bảo tôn giả, thế nhưng trên thực tế, cũng thuộc về Phật Đà. Đồ đệ không phải liền là sư phụ, không có mau bệnh a? Mà bây giờ, đa bảo tôn giả thế mà đem bảo vật toàn bộ vứt cho nhân tộc này. Đa bảo tôn giả điên cuồng gầm thét. Hắn đang chờ đợi cảnh vật chung quanh biến hóa. Hắn đang chờ đợi chính mình quỳ sát tại tiên đình thần môn 3.000 năm. Nhưng mà, bầu không khí dần dần xấu hổ. Chung quanh cường giả cũng là mặt mũi tràn đầy cổ quái cùng không thể tin nhìn xem hắn. Đa bảo tôn giả khẽ giật mình. Vì cái gì hoàn cảnh còn không có biến? Chẳng lẽ, hắn cuối cùng tỉnh, hắn bánh xe phụ hồi trở lại không ngừng trong cơn ác mộng tỉnh lại? Đa bảo tôn giả quỳ sát tại trong hư không, bi thương khóc ồ lên, giống như là cái đái dầm hài tử. Nơi xa, Tô Phù mỉm cười nhìn hắn, đa bảo tôn giả vẻ mặt lập tức trở nên trắng bệch. Hắn làm ác mộng. Bắt đầu chính là Tô Phù túm hắn bảo túi, bởi vì ác mộng luân hồi không thôi, cho nên hắn nhiều lần đều là trực tiếp đem bảo túi vứt cho Tô Phù. Bởi vì hắn đã bỏ đi trị liệu, không nghĩ tới, bây giờ, tỉnh mộng, hắn bảo túi cũng hất ra. Hắn có khả năng muốn trở về sao? Có thể là, xem Tô Phù cái kia nụ cười ấm áp, đa bảo tôn giả hiểu rõ. Này huyền hoàng bảo túi, cùng với bảo trong túi 108 kiện bảo vật. Sợ là bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở lại. A, đa bảo tôn giả muốn điên rồi. Hắn nhìn về phía bầu trời, Phật Đà sư tôn mặt mũi tràn đầy thất vọng cùng chấn nộ. Biểu tình kia, cùng trong cơn ác mộng giống như đúc, lại bắt đầu, ác mộng lại bắt đầu. Hắn nhất định còn đang nằm mơ. Giết ta, giết ta, ngoặc kép chấm hỏi, đa bảo tôn giả giống giận. Tiên đình một phương an tĩnh đến cây kim rơi cũng nghe tiếng. Đa bảo tôn giả, điên rồi, đường đường nửa bước phong vương, bị tra tấn điên rồi. Nhân tộc một phương thì là mặt mũi tràn đầy cổ quái. Rất nhiều người muốn nói lại thôi. Tô Phù chắp lấy tay, trôi nổi trong tinh không, tay khẽ vẫy, 360 tờ mộng thẻ tổ xếp, đi thôi, không giết ngươi, khẳng khái của ngươi thành công gọi lên ta nội tâm lương tri. Ta Tô Phù, không giết quỷ nghèo, Tô Phù thản nhiên nói, phốp, đa bảo tôn giả một ngụm máu tươi bắn ra, quỷ nghèo, hắn thế mà được xưng là quỷ nghèo. Hắn đa bảo tôn giả thế mà được xưng là quỷ nghèo. Có thể là, Tô Phù nói là sự thật, ngoại trừ mặc trên người mang bảo vật bên ngoài. Thật sự là hắn người không có đồng nào. Hắn thật thành quỷ nghèo. Hắn cuối cùng, biến thành hắn đã từng chỗ chào người cười. Nơi xa, dị tộc nửa bước phong vương nhóm nghe được Tô Phù. Vẻ mặt chấn nộ vạn phần, hứ một ngụm. Trước đó vị kia bởi vì nghèo mà bị giết phệ linh tộc vị kia nửa bước phong vương thi thể còn không? Có lạnh thấu đâu. Đa Bảo Tôn giả điên rồi. Hắn sinh không thể luyến. Ban đầu thần tâm liền có chút sụp đổ. Giờ phút này bởi vì quỷ nghèo nhị chữ triệt để sụp đổ. Hắn gầm lên giận dữ. Giơ tay lên. Một bàn tay bảo hộ ở cái trán. Bành. Đầu lập tức nổ tung. Tâm hải cũng băng diệt. Bất diệt linh thiêu hủy. Chết như hạ hoa chói lọi. Giống như Thu Diệp Tĩnh Mỹ. Tô Phù thở dài một hơi. Tay cầm cái kia thất thải quạt lông. Nhẹ nhàng vỗ. Cần gì chứ? Ngươi nếu muốn hồi trở lại huyền hoàng bảo túi. Có thể tìm ta muốn a. Mặc dù ta không nhất định sẽ cho. Oanh. Đa Bảo Tôn giả ngã xuống. Triệt để nhường dị tộc cùng tiên đình liên quân một phương khí thế tổn hao nhiều. Đa Bảo Tôn giả mạnh cỡ nào a? Có thể là. Dạng này một vị đỉnh cấp nửa bước phong vương. Cứ như vậy ngã xuống. Chết không rõ ràng. Quả nhiên là. Làm người ta kinh ngạc. Rất nhiều nửa bước phong vương nhìn xem cái kia nhẹ lay động quạt lông. Cảm khái thu buồn Tô Phù. Đều tựa như đang nhìn một tôn ma quỷ. Nhân tộc một phương cũng có chút yên lặng. Này một trận chiến. Thắng cổ quái kỳ lạ. Bọn hắn có nên hay không chúc? Bất quá. Bây giờ là tại sinh tử tồn vong đại chiến. Đương nhiên đến chúc. Yến Bắc ca mắt sáng như đuốc. Xé rách lấy cuống họng. Tung hoành vô địch. Nhân tộc đại hưng. Tô sư huynh chảm địch nửa bước phong vương. Chúc. Tiếng giống vang vọng. Nhường biến thành yên lặng nhân tộc một phương. Bỗng nhiên vỡ tổ. Tử vong hắc động thiên kiêu nhóm. Đều là theo chân Yến Bắc ca cùng một chỗ giống lên. Sôi động vạn phần. Thần ma chiến trường ba thành cường giả cũng là đỏ ngầu mặt. Thiếu soái uy vũ, Tô Phù nhẹ lay động quạt lông, hào hoa phong nhã, liếc qua vị kia trước hết nhất giống mở Yến Bắc ca. Híp híp mắt, người thật đúng là cái ưu tú tiểu cơ linh quỷ. Dị tộc cùng tiên đình liên quân một phương, khí thế gặp khó, rõ ràng cường giả số lượng so với nhân tộc nhiều gấp mấy lần. Có thể là, bây giờ khí thế... lại bị triệt để áp chế xuống. Trường Hà Tôn giả tầm mắt hưng phấn vạn phần. Hắn đạp không mà đi. Thiếu soái khổ cực. Tiếp xuống. Lão phu khẩn cầu xuất chiến. Trường Hà Tôn giả gầm hét lên. Hắn trừng mắt nhìn chằm chằm Tô Phù. Phảng phất rất có Tô Phù lại muốn chiến. Hắn liền chết cho Tô Phù xem tư thế. Tô Phù đột phá. Cũng không có tiếp tục chiến hào hứng. Hắn dù sao vẫn là điệu thấp. Trường Hà Tôn giả thấy Tô Phù thật muốn lui. Trong lòng mừng như điên. Oanh. Sau lưng như trường hồng rót ngày. Một đầu tinh hà chìm nổi lưu chuyển. Đông Đế Thành. Trường Hà Tôn giả. Ai dám một trận chiến. Trường Hà Tôn giả chân đạp tinh không. Mắt sáng như đuốc. Dị tộc cùng tiên đình một phương yên lặng vắng lặng, cửu thiên chi thượng, Đa Bảo Tôn giả đích sư tôn, cái kia tôn hiền lành Phật Đà, đột nhiên chấn nộ, chiến, còn chiến, tái chiến tiếp, liên quân một phương, liền cầm vũ khí thế khí cũng không có, toàn quân xuất chiến, đoạt trở về nhân tộc vũ trụ, tiên đình làm hàng thế, chúng ta nên trở lại chính thống. Phật Đà thanh âm vang vọng, phạn âm tràn ngập, tiên đình một phương, quấn tại tiên khí bên trong chí cường phong vương cũng mở miệng. Lời nói vừa ra, trong hư không, phảng phất có hai hàng ký tự phun trào. Tiên đình làm đăng tôn, thiên hạ quy nhất thống. Những thủ đoạn này xuất hiện, triệt để dẫn nổ chiến trường thế cục. Chính thống ngươi đay ra, Phương Trường Sinh nộ chửi một câu. Tiếng leng keng vang, kim kiếm xuất khiếu, đáng sợ kiếm ý dẫn động đại đạo chi ý, bỗng nhiên chém xuống, tinh không đều tại thời khắc này, bị đạo kiếm quang này cho chiếu lu mờ ảm đạm. Phong vương chiến, mở ra, oanh, hư không trực tiếp đổ sụp, hư vô trong chiến trường, chiến đấu nổ vang. Phương Trường Sinh một kiếm chém về phía vị kia ngôn xuất pháp tùy tiên đình chí cường phong vương. đây là một vị trí cường giả. Thanh Đăng lão nhân theo thuyền cô độc bên trên đứng lên, mang theo đèn đồng, bấc đèn chập chờn, ánh lửa đốt cháy, khẽ thở dài một cái, cũng động thủ. Này là nhân tộc gian nan nhất một trận chiến, phong vương cuộc chiến mở ra, trực tiếp dẫn nổ phía dưới chiến đấu. Nửa bước phong vương, tôn giả cấp, bất diệt chủ, tinh không cảnh các loại chiến đấu, cũng triệt để toàn diện bùng nổ. Bởi vì Tô Phù ba trận chiến thắng liên tiếp, nhân tộc thế khí, thế không thể đỡ, dị tộc cùng tiên đình liên quân một phương, không có khả năng lại tiếp tục mang xuống. Khó xử nhất, có lẽ liền số trường Hà tôn giả. Hắn, giận không kềm được, hắn chỉ là muốn đường đường chính chính chiến một trận. Dương nhân tộc oai, hắn đã làm sai điều gì? Vì cái gì vừa đến hắn khiêu chiến, đại chiến liền bạo phát. Liên tục bốn tôn nửa bước phong vương, tới gần trường Hà tôn giả. Trường Hà tôn giả gầm thét, hóa phẫn nộ làm động lực, thẳng bước địch quân cường giả mà đi. Tô Phù phiêu phù ở tinh không, hắn còn chưa từng trở về đến vũ trụ vách tường trên tường thành. Chiến đấu lại bắt đầu, hắn nhẹ lay động quạt lông, mắt nhìn phía trước, mười mấy tôn dị tộc nửa bước phong vương thẳng bước hắn tới. Mười mấy tôn tiên đình nửa bước phong vương cũng thẳng hướng hắn. Tô Phù bày ra chiến lực cùng yêu nghiệt, nhường dị tộc một phương đối với hắn kiêng kỵ vạn phần. Huống chi, bắt giặc trước bắt vua, giết địch trước hết giết Mộng Văn Sư. Giống Tô Phù bậc này nhân tộc Mộng Văn Sư, phải chết, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.